Cảm ơn chư vị đã hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 76 của bộ truyện Bá Võ. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Vũ Hiệp xin phép đọc luôn nhé. Bạch Tiểu Chiêu thì lại không nói gì, chỉ yên lặng nhìn. Nàng hiểu rõ ý tứ của Sở Hy Thanh. Nếu Sở Hy Thanh đã có thực lực như bây giờ, vì sao bọn họ phải trốn? Bọn họ không làm gì được mấy vị ngũ phẩm thượng kia, nhưng ở dưới ngũ phẩm không ai có thể đỡ nổi một chiêu khi hai bọn họ liên thủ. Chỉ cần bọn họ duy trì tốc độ nhất định, không tiếp xúc chính diện với đám cao thủ ngũ phẩm kia, thì đám Huyết Phong Đạo còn lại sẽ mặc cho bọn họ sâu xé. Có điều vẫn phải nhanh chóng trở về Hồ Thái Tử. Chỉ cần bọn họ hội họp với ma, với sát thi Hà Lan Ngư, thì càng không có ai có thể làm gì bọn họ. Sợi Thành không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Tiểu Chiêu. Hắn đang nhìn pháo hoa kính màn hình ở trong tầm mắt, với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Khác với trước kia là, tuy rằng pháo hoa lần này rất lớn, hầu như chiếm cứ tất cả tầm nhìn của hắn, nhưng màu sắc lại là màu đen. Sợi Thành phóng to màn hình quỳnh quang hư ảo lên. Lúc này quả nhiên là bản nhân vật của hắn đã phát sinh biến hóa. Danh vọng thất phẩm hạ siêu thiên kiêu ác. Trong cột danh vọng này lại có thêm một chữ ác. Sợi Thành ngưng thần chú ý, trong đầu liền xuất hiện một đoạn tin tức. Ngươi đã bị triều đình truy nã, bị một bộ phận bách tính coi là kẻ ác, ngoài danh vọng của bản thân có thể thu hoạch thêm ác danh. Ác danh khiến người ta sinh ra sợ hãi, có thể dựa vào tỷ lệ 70% để chuyển hóa thành điểm huyết nguyên. Trong đầu Sở Thanh nhất thời hiện lên hai ý nghĩ. Một là thái thú tư không thiện, quả thực là vướng tay vướng chân. Cũng không biết người này đã bỏ ra bao nhiêu tiền để khơi thông quan hệ, đưa hắn lên hắc bảng. Một ý nghĩ khác chính là kiếm lời. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi này, điểm huyết nguyên của hắn đã tăng lên đến 1.200. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi, nếu như điểm huyết nguyên cứ tăng trưởng theo khuynh hướng này, hắn thậm chí còn có thể sử dụng điểm huyết nguyên để mạnh mẽ tăng nhai tí đao ý lên tầng thứ 18, nhờ đó mà thôi diễn ngược ra thần ý xúc tử đao hoàn chỉnh. Mình bị triều đình truy nã, leo lên hắc bảng, lại còn có chỗ tốt như vậy. Sở Hy Thanh cảm thấy hệ thống này có chút không đúng, giống như là đang dụ dỗ hắn đi lên con đường phản tặc vậy. Lúc sáng sớm, tại đầu phố chợ bán thức ăn của quận thành Giang Nam, nơi này đang có mấy trăm nam nữ tụ tập vây quanh một vách tường mà bàn luận, khiến cho toàn bộ đầu phố bị vây đến nước chảy không lọt. Trên mặt tường này dán đầy các tờ giấy ố vàng, tất cả đều là lệnh truy nã và công báo mà nha môn Giang Nam sao chép triều đình, dán ở chỗ này để báo cáo cho dân chúng. Hấp dẫn sự chú ý của những người này là một lệnh truy nã mới được án sát sứ ti của Đông Châu dán lên. Kỳ chủ Sở Hy Thanh của Thiết Kỳ Bang, 15 tuổi, võ đạo nguyên công thất phẩm hạ, sở trường đơn đao và song đao, lấy khoái đao để nổi danh, thần pháp linh hoạt mau lẹ. Trước mắt xếp hạng 91 trên thanh vân tổng bảng, hạng 9 thần tú thập kiệt đao. Án sát sứ Ti Đồng Châu đã điều tra rõ ràng, cái này cổ động bang chúng khởi binh tại quận thành Tú Thủy. Hơn 7 vạn người đối kháng với quan phủ, phạm thượng làm loạn, âm mưu tạo phản. Từ khi Sở Hy Thanh khởi binh đến nay đã chiếm cứ mấy chục nơi tại địa phương, lại cử mấy vạn binh mã đánh vào quận Tầm Dương, quân tiền phong nhắm thẳng vào Châu Thành. Khi đó đã tàn sát hơn 3 vạn binh mã của quận quân, sát hại hơn 70 nhà thân sĩ địa phương, tàn sát mười mấy vạn bách tính, tội chứng rành rành. Đại nghịch bất đạo phải chém cửu tộc, từ hôm nay án sát sứ Ti Đông Châu truy nã Sở Hy Thanh tại toàn bộ cảnh nội Đại Ninh. Cũng dùng 10 vạn lượng bạc để treo thưởng đầu người của Sở Hy Thanh. Phó kỳ chủ Thiết Tiếu Sinh của Thiết Kỳ Bang, 38 tuổi, võ đạo nguyên công ngũ phẩm hạ, sở trường trọng kiếm, trọng giáp, tu luyện thiết giáp hổ nguyên công, trước mặt xếp hạng 42 trên Đông Châu danh hiệp bảng. Án sát sứ Ti Đông Châu đã điều tra rõ ràng, người này đi theo và mưu phản với Sở Hy Thanh, thống lĩnh mấy vạn người và mấy trăm chiếc thuyền lớn đánh vào Tầm Dương, đã đại chiến mấy trận với Thủy Sư Danh quận Giang Nam. Tàn sát một lượng lớn quan binh, tội chứng rành rành, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Từ hôm nay án sát sứ Ti Đông Châu truy nã Thiết Tiếu Sinh tại toàn bộ cảnh nội Đại Ninh, cũng lấy 8 vạn lượng bạc để treo thưởng đầu người của Thiết Tiếu Sinh. Mọi người nhìn hai cái lệnh truy nã này lại có vẻ mặt khác nhau. Hơn 7 vạn người, đây là đại phản tặc nha, trong quận Tú Thủy lại có phản tặc kinh người như vậy. Tàn sát hơn 3 vạn người của quận quân, ta cũng nghe nói quan binh bên Tú Thủy đã đại bại mấy trận. Sát hại hơn 70 nhà thân sĩ, tàn sát mười mấy vạn bách tính. Đây là thật hay giả đây? Đám tà ma ngoại đạo, ma đầu kia cũng không hung tàn như vậy. Triều đình chắc chắn sẽ không nói bà qua đâu.

Từ khi nữ tử này nhận lệnh của Lễ Bộ Thị Lang ở cách đây không lâu, gần như đã cướp sạch quyền lực của hắn. Thậm chí còn dám loại bài văn chương mà đích thân hắn viết cho Sở Hy Thanh, làm cho âm mưu của hắn nhắm vào Sở Hy Thanh bị đổ xuống sông, quả thực là đáng chết. Vương Triệu Dương vừa mới nghĩ đến Tạ Chân Khanh, liền nhìn thấy Tạ Chân Khanh cầm một phần bản thảo, bước nhanh lên lầu, đi đến trước người Vương Triệu Dương. Lâu chủ, xin hỏi đây là chuyện gì? Mặt Tạ Chân Khanh tràn đầy sương lạnh, nện bản thảo trong tay vào người vị khảo đính điển bộ ở bên cạnh. Vì sao lại giấu ta? Vì sao lại phải thêm phụ trương cho tập sang? Vương Triệu Dương thì lại thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lăng lệ. Kỳ chủ Sở Hy Thanh của Thiết Kỵ Bang đã bị án sát sứ Ti Đông Châu truy nã, là nhân vật nổi tiếng của Đông Châu chúng ta. Không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào hắn, vì vậy thêm một phụ trương thì có vấn đề gì sao? Tạ Chân Khanh cười lạnh một tiếng. Một kỳ luận võ thần cơ trước đã dùng một bài văn chương rất dài để giới thiệu về Sở Hy Thanh. Lúc này lại vì hắn mà thêm một phụ trương, cần gì phải thế? Nàng nói câu này xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Việc này ta không đồng ý. Ta đã thông báo cho người bên dưới, bảo bọn họ cứ làm theo kế hoạch rồi. Người dám? Trên mặt Vương Triệu Dương nhất thời hiện lên một tầng khí lạnh. Đây là ý của án sát sứ Ti Đông Châu. Có công văn làm chứng, Sở Hy Thanh phạm thượng làm loạn ở Tú Thủy, đã mấy lần đánh bại quan binh, tạo thành thanh thế cực lớn. Vì tránh cho mất khống chế, án sát sứ Ti Đông Châu đã cố tình mời luận võ lâu của Đông Châu chúng ta thêm một phụ trương, đem lệnh truy nã Sở Hy Thanh và xếp hạng hắc bản truyền khắp toàn châu. Tạ Chân Khanh, nếu như ngươi và ta làm hỏng chuyện này, làm hỏng chuyện tiêu diệt phản tặc của triều đình, ngươi và ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu. Nếu như ngươi dám mạnh mẽ cản trở, ta sẽ trực tiếp xin chỉ thị từ Lễ Bộ. Tạ Chân Khanh không khỏi dừng bước, mày liễu cao chặt. Nàng há có thể không biết tâm tư của án sát sứ Ti Đông Châu. Không phải là muốn giả thành thật để cho Sở Hy Thanh đội cái mũ phản tặc sao? Nhưng cho đến bây giờ, Thiết Kỵ Bang cũng không chiếm cứ quận huyện nào, chỉ là một trận dân loạn quy mô nhỏ mà thôi. Trong lòng Tạ Chân Khanh không muốn, nhưng cũng biết nếu như Vương Triệu Dương xin chỉ thị từ Lễ Bộ, kết quả quá nữa sẽ thiên về phía Vương Triệu Dương. Trong tay Vương Triệu Dương có công văn của án sát sứ Ti Đông Châu, nên chiếm lý. Tạ Chân Khanh hơi suy nghĩ, liền khẽ mỉm cười. Sao lâu chủ không nói sớm? Có điều tu vi của Sở Hy Thanh mới là thất phẩm hạ, lại xếp hạng thứ 5 trên Đông Châu Hắc Bản, lẽ nào có lý đó? Vương Triệu Dương cười lạnh lùng. Tu vi của kẻ này chỉ có thất phẩm, nhưng sức chiến đấu lại không kém. Huân hộ xếp hạng trên Hắc Bản là dựa theo tiền thưởng để tính, thực lực tu vi và danh tiếng đều không nằm trong này. Vậy thì thứ 5 đi. Tạ Chân Khanh cũng không nói nhiều đến chuyện này. Mặc kệ là Hắc Bản hay là treo thưởng của quan phủ, thật ra đều không có tác dụng gì, bởi vì quan phủ treo thưởng quá ít bạc. Giống như Huyết Phong kiếm Lý Đạo Quy của Huyết Phong đạo, trước mắt chỉ có 45.000 lượng bạc, xếp hạng 11 trên Hắc Bản. Ai sẽ vì 45.000 lượng bạc mà đi liều mạng với kẻ có sức chiến đấu tiếp cận tứ phẩm như Lý Đạo Quy chứ? Đổi lại trên người Sở Hy Thanh cũng là đạo lý như vậy. Tuy nhiên, ta thấy bài văn chương này có rất nhiều từ không đúng, rất nhiều nơi không thích hợp, vẫn cần phải sửa đổi một phen, trước khi in ấn nhất định phải đưa qua cho ta xem. Nàng hoàn toàn có thể chọn xương trong trứng gà, kéo dài thời gian phát hành đến 10 ngày nửa tháng. Trên mặt Vương Triệu Dương đã lạnh lẽo hơn, lòng thầm nói nữ nhân này quả nhiên là khó chơi. Nếu như hắn muốn phát hành phụ trương này nhanh hơn thì vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Hoặc là có thể để Tư Không Thiện và đám thân sĩ Tú Thủy kia bỏ một ít bạc, đi quan hệ với Lễ Bộ. Vương Triều Dương đã cực kỳ chán ghét Sở Hy Thanh, có thể nói là hận đến thấu xương. Hắn không ngại bôn ba cho đám người Tư Không Thiện và thân sĩ quận Tú Thủy kia. Sở Hy Thanh vẫn mờ mịt không biết vì với tình hình biến hóa ở trong Châu Thành, hắn đang cấp tốc chạy về phía Hồ Thái Tử. Lúc này Sở Hy Thanh chỉ cách Hồ Thái Tử hơn 50 dặm. Bạch Tiểu Chiêu vẫn ở trên bả vai của Sở Hy Thanh. Nàng thi triển thần thông hệ phong của mình, không chỉ khiến thân thể nhẹ như lông hồng, không ảnh hưởng đến tốc độ của Sở Hy Thanh, mà còn giúp cho thân pháp của Sở Hy Thanh mãnh liệt như gió, phiêu dật như gió, khó lường như gió. Để Bạch Tiểu Chiêu vui mừng chính là sau một đêm, ở trong hang động, tốc độ của Sở Hy Thanh đã tăng trưởng rất nhiều. Tuy rằng tốc độ của Sở Hy Thanh vẫn không bằng thủy độn của sát thi Hạ La Ngư, nhưng tiêu hao ít hơn, lực kéo dài mạnh hơn. Phối hợp với thần thông hệ phong của nàng còn nhanh hơn hôm qua đến vài đường. Chỉ là cục diện trước mắt của bọn họ không quá lạc quan. Hai người đã liên thủ đánh giết vài nhóm người khi chạy đến đây. Đã có 4 lục phẩm hạ chết dưới đao của Sở Hy Thanh, thất phẩm cũng có hơn 30 người. Nhưng mà càng ngày càng nhiều các nhân vật giang hồ kéo đến đây, kết bè kết lũ đến gần nơi này. Người của bọn họ còn nhiều hơn chúng ta dự đoán nhiều. Cái Tiễn Tiễn dùng móng vuốt gãy cầm, vẻ mặt khó hiểu. Ta còn nhìn thấy rất nhiều bộ khoái, còn có rất nhiều có thực lực không tầm thường, sát khí rất nặng.

Không giống với trước kia, chính là Sở Hy Thanh chỉ có thể phản xạ lại 3 phần 10. Đám cướp sông ở đối diện cũng đã có đề phòng, rất ít người bị Ngân châm vào mũi tên phản xạ, làm cho bị thương. Chỉ có 3-5 người phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương nhìn thấy cảnh này, khóe môi hơi cong lên, tay cầm kiếm của hắn thì đã nổi gân xanh. Nhiệm vụ của hắn là ngăn cản Sở Hy Thanh 50 hô hấp. Sau 50 cái hô hấp, đám ngũ phẩm của Huyết Phong Đạo và Sát Sinh Lâu có thể tụ tập lại đây, vây giết Sở Hy Thanh. Theo Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương, bọn họ đã thành công được một nửa. Ngay 10 cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh đã chống đỡ được mưa tên, xung kích đến trước người bọn họ. Lúc này lại có 12 người bên trong đám cướp sông kia vứt cung vứt nỏ, từng tên lấy ra một ống tiêm màu trắng bạc, đó chính là thần tiên kiếp. Những người này đều giấu nó trong ống tay áo, chờ đến khi Sở Hy Thanh tiếp cận phạm vi 10 trượng, tiến vào khoảng cách tốt nhất thì bọn họ mới đồng thời lấy thần tiên kiếp ra. Cộng thêm 4 viên thần tiên kiếp kia, trong nháy mắt đã có 16.000 viên ngân châm chứa kịch độc trút xuống, đánh thẳng về phía Sở Hy Thanh như một cơn mưa che trời. Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương thì lại lùi về phía sau một bước, vẻ mặt lạnh khốc, trong mắt tràn đầy trào phúng, nhìn Sở Hy Thanh dưới màn mưa châm kia. Mọi việc cũng chỉ có một lần, hai lần thôi. Không biết vì sao mà thực lực của Sở Hy Thanh hôm nay chợt tăng mạnh, đã mấy lần dùng thần phong minh kính đao để tiêu diệt người của bọn họ. Khinh thường bọn họ không có phòng bị sao, hoặc là không có phương pháp ứng phó sao. Bạch Tiểu Chiêu thì lại sinh lòng hồi hộp, bộ lông trên người đã dựng đứng lên. Không ổn. Hai mắt của nàng lập tức chuyển thành màu đỏ tươi. Toàn lực, thúc phát yêu lực, chuẩn bị thi triển phong độn, đưa Sở Hy Thanh rời khỏi nơi này. Nhưng mà mưa châm kia quá cuồng bạo, tựa như lôi đình, lại còn có lực lượng pháp cương phá pháp. Bạch Tiểu Chiêu chỉ thi triển phong độn được một nửa, pháp thuật lần bị diệt vong. Thật ra Bạch Tiểu Chiêu chạy một mình thì rất đơn giản, nhưng nếu muốn đưa Sở Hy Thanh theo, thì độ khó lại tăng lên gấp 10 lần, giống như Sát Thi Hạ La Ngư thi triển thủy độn ngày hôm qua. Khi mang theo Sở Hy Thanh thì khó khăn hơn nhiều. Sở Hy Thanh nhìn tổng số 16 viên thần tiên kiếm kia, thì lại hơi bất đắc dĩ mà nhướng mày. Đạo pháp của hắn không ứng phó được với mưa châm đầy trời này. Quên đi, không giả bộ nữa, ngã bài đi. Trong thiên hạ bây giờ không có nhiều ám khí có thể làm hắn bị thương. Tiểu Chiêu, trốn ở sau ta đi. Hắn đưa tay nắm cổ Bạch Tiểu Chiêu, đưa ra phía sau mình. Bạch Tiểu Chiêu còn chưa kịp phòng bị, đã bị Sở Hy Thanh bắt được, sau đó nàng liều mạng giãy giụa. Nàng cho rằng Sở Hy Thanh không muốn nàng mất mạng tại đây, muốn dùng bản thân làm khiên thịt cho nàng. Trong lòng vừa ấm áp lại vừa muốn khóc. Nhưng ngay sau đó con ngươi của Bạch Tiểu Chiêu trợn to lên, hiện lên vẻ khó có thể tin nổi. Đây là ba tầng ngoại cương. Sở Hy Thanh vẫn vừa múa đao vừa tiến lên như cũ, nhưng không làm bất kỳ động tác đón đỡ nào, cũng không cố gắng phản xạ đám ngân châm kia nữa. Nhưng trong khoảnh khắc này, trước người Sở Hy Thanh liên tục hiện ra ba tầng cương lực dày đặc. Da thịt trong cơ thể cũng bắt đầu hiện ra từng mảnh lân phiến bóng loáng mà dày đặc. Những ngân châm kia đánh lên người Sở Hy Thanh lại chỉ bắn ra một mảnh tia lửa. Đa phần trong chúng nó thậm chí còn không thể đánh tan phần cương lực thứ hai, sau đó liền bị cương lực của Sở Hy Thanh phản xạ trở về, làm cho rất nhiều cướp sông đều phát ra những tiếng rên rỉ. Thực ra vết thương của bọn họ không nặng. Cương lực của Sở Hy Thanh chỉ phản xạ được khoảng 5 phần sức mạnh, nhưng độc tố ở trên ngân châm lại đủ để chí mạng. Chỉ cần trúng ngân châm, trái tim liền đau đến kịch liệt, toàn thân tê dại, không còn sức lực, sắc mặt biến thành màu đen. Đầu cương của Sở Hy Thanh thì lại như rồng cuốn gió bão, chém giết mấy tên cướp sông, may mắn tránh được ngân châm, đồng thời xung kích đến trước người Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương. Lúc này trong lòng Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương lại vừa kinh vừa giận. Kinh sợ là vì Sở Hy Thanh thể hiện ra ngoại cương quá mạnh mẽ, giận là vì Sở Hy Thanh lại coi hắn thành mục tiêu, muốn tính mạng của hắn. May mắn là ở đây vẫn còn ba vị đồng môn Huyết Bức Sơn có tu vi lục phẩm hạ. Sắc mặt ba người này liền hiện lên vẻ lạnh khốc, kết hợp với Ngự Xích Dương để bao vây Sở Hy Thanh. Tổng cộng ba đao một kiếm, cực kỳ ăn ý mà tấn công từ bốn phía trước sau trái phải, phân biệt chém về phía lồng ngực, hai tay và sau gáy của Sở Hy Thanh. Mà tất cả đều là ý võ hợp nhất, cương lực tràn đầy. Sở Thanh thì lại không hề né tránh, cũng không có ý định đón đỡ. Sở Thanh càng không thi triển chiêu thức quần chiến như Bát Phong Bất Động. Bát Phong Bất Động đúng là có thể giúp hắn chống đỡ bốn người vây công, nhưng mà cường độ thân thể của hắn còn chưa đủ, chắc chắn sẽ bị lực lượng của bốn người này làm cho bị thương. Ý đồ của Sở Hy Thanh cũng không phải là chống đỡ, hắn muốn mạng của bốn người này. Khi Sở Hy Thanh múa đao, tự như có một mặt kính cực lớn đang lơ lửng giữa không trung. Thẻ cực chiêu Huyết Nha Đao Quân, Thất Phẩm Thượng, Thần Phong Minh Kính Đao, Hồi Quang Phản Chiếu. Chen chen chen. Theo tiếng kim loại va chạm vang lên, hai tên Huyết Phong Đạo ở bên trái và phía sau của Sở Hy Thanh đều không dám tin tưởng mà cứng đờ tại chỗ. Lúc này giữa trán bọn họ đột ngột xuất hiện hai cái lỗ máu. Bọn họ không chết dưới đao của Sở Hy Thanh, mà là bị kiếm của Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương xuyên thủng. Ngự Xích Dương lại là lo lắng không thôi. Sở Hy Thanh của hôm nay mạnh hơn Sở Hy Thanh của hôm qua quá nhiều. Mặc kệ là sức mạnh, tốc độ, cường độ chân nguyên, hay là võ ý và cách vận dụng thần phong minh kính đao, thì đều mạnh hơn không chỉ gấp đôi so với hôm qua. Hôm qua, Ngự Xích Dương cũng đã nhìn thấy Sở Hy Thanh dùng một thức hội quang phản chiếu, nhưng hội quang phản chiếu của hắn khi đó nào có uy thế kinh người như vậy, còn có thể mạnh mẽ dẫn dắt kiếm của hắn, tiêu hao hai đồng bạn của hắn. Khoảnh khắc này, một cơn lốc cuồng bạo đột nhiên bùng nổ ở bên người Bạch Tiểu Chiêu. Đây là thần thông phong thuật. Phong thuật thuật của nhân tộc cũng bắt nguồn từ đây, chuyên dùng để trói buộc kẻ địch. Bản thân Bạch Tiểu Chiêu thì hóa thành một cơn gió màu trắng bạc, lao thẳng về phía đối thủ. Hai móng của nó vung lên, một cái hô hấp đã đánh hơn 20 trảo, hơn nữa còn mang theo vô cùng vô tận đao gió sắc bén, đánh thẳng về phía Ngự Xích Dương. Ngự Xích Dương cũng liều mạng vung kiếm, bệnh thành một màn mưa kiếm gió thổi không lọt ở trước người, vừa đánh vừa lùi lại về phía sau. Chỉ một cái Bạch Tiểu Chiêu đã là đối thủ có lực lượng ngang nhau với hắn rồi. Hắn đang trọng thương chưa lành, chém giết chính diện lại không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Chiêu. Huống hồ lúc này có một Sở Hy Thanh thực lực tăng mạnh, khiến người ta nhìn không thấu. Điều này khiến cho khuôn mặt của Ngự Xích Dương âm trầm, trong lòng ngực tràn đầy ý lạnh. Hắn biết tình cảnh của mình bây giờ cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Giống như khi ở trên sông ngày hôm qua. Không giống ở chỗ, bây giờ hắn đã không còn viên độn phụ thứ hai. Một khi sai lầm chính là phải chết. Ngự Xích Dương cẩn thận ứng phó từng chiêu từng thức của Bạch Tiểu Chiêu, thậm chí còn không nóng lòng phá giải thần thông phong thuật của Bạch Tiểu Chiêu, chỉ cầu không có sơ hở nào. Ngự Xích Dương biết hắn còn có hy vọng sống, nhiều nhất là 50 cái hô hấp, đám đồng môn kia của hắn có thể đi đến phạm vi 10 dặm quanh đây, có thể cứu viện hắn. Nửa khắc thời gian sau, bọn họ có thể tham gia trận chiến này rồi, vì vậy hắn không cần nóng lòng bỏ chạy, chỉ cần thủ vững là được. Nhưng đúng lúc này Ngự Xích Dương cảm ứng được Sở Hy Thanh đã vọt đến phía sau hắn. Thành Tố Phong chấn lôi đao kia lấp lé hàng quang, lấy một thức phong chi ngân, cộng thêm bạch mã phi mã mà chém thẳng về phía sống lưng của hắn. Hai mắt của Ngự Xích Dương sáng lên, ánh mắt ác liệt. Đã chờ ngươi từ lâu rồi. Lúc này tay trái của hắn lại có thêm một thanh kiếm tinh xảo, đánh thẳng vào cổ họng của Sở Hy Thanh như một con rắn độc. Thế nhân đều biết tốc độ kiếm của Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương siêu tuyệt, kiếm rơi như mưa. Nhưng không ai biết được hắn còn am hiểu sử dụng kiếm bằng tay trái, chỉ là kém hơn tay phải một đường. Bí pháp bạch mã phi mã của Sở Hy Thanh quả thực là làm cho người ta khó có thể nắm giữ vị trí đao của hắn. Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương lại không cần nắm giữ, hắn tin chắc là tốc độ kiếm tay trái của mình sẽ vượt qua Sở Hy Thanh. Vì vậy hắn chỉ cần xuyên thủng cổ họng của Sở Hy Thanh trước khi đao của Sở Hy Thanh chém vào người hắn là được. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, Ngự Xích Dương đã biến sắc, bởi vì đao của Sở Hy Thanh đã phát sinh biến hóa. Thần phong minh kính đao, hư đường huyễn kính. Theo một mặt, kính bạc sáng ngời bị một con nhai thú chiếm giữ xuất hiện ở sau lưng Sở Hy Thanh, nơi cổ họng của Ngự Xích Dương bỗng nhiên có thêm một lỗ máu. Một thức hư đường huyễn kính của Sở Hy Thanh, thế mà lại phản xạ một kiếm này của hắn. Hắn đã lấy kiếm của Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương để giết chết Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương. Sau khi giết chết Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương, Sở Hy Thanh chỉ dừng lại tầm 15 cái hô hấp. Sau đó tiếp tục cấp tốc chạy về phía Hồ Thái Tử ở phía Bắc. Hắn và Bạch Tiểu Chiêu chỉ quét dọn chiến trường một cách qua loa. Bạch Tiểu Chiêu phụ trách thổi tan, phá hủy và dọn dẹp tất cả dấu vết trên chiến trường, đập nát tất cả ống tiêm thần tiên kiếp. Sở Hy Thanh thì lại tập trung thu thập pháp khí, chủ yếu là thu thập các pháp khí loại nhỏ như đồ trang sức, không chỉ đáng tiền mà thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ thân pháp của hắn. Những thứ có thể tích lớn như áo giáp và binh khí đều không nằm trong cân nhắc của Sở Hy Thanh. Hắn chỉ cầm một thanh nhạn linh đao để làm đồ dự bị, cùng với kiếm của Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương. Nhạn linh đao là pháp khí lục phẩm hạ, có thể thay thế Tốn Phong chấn lôi đao. Thanh Tốn Phong chấn lôi đao này rất chắc chắn và kiên cố, trình độ kiên cố của nó có thể so với đại đa số binh khí cấp ngũ phẩm. Nhưng khi Sở Hy Thanh giao thủ với mấy người Ngự Xích Dương, cây đao này vẫn bị nứt vài chỗ, xuất hiện vài lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng không lớn, mà một chút là có thể sử dụng, nhưng mà Sở Hy Thanh lại không thể không đề phòng chuẩn bị một thanh đao làm dự bị. Thật ra hắn có hai thanh đao dự bị, nhưng chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ, hắn không kịp mang đi. Huyết Vũ kiếm là một thanh kiếm cấp độ ngũ phẩm hạ, mấu chốt là vật này không phải pháp khí tà đạo. Dưới trướng của Sở Hy Thanh không có ai dùng loại kiếm tinh xảo này. Hắn chuẩn bị bán thứ này đi, sẽ kiếm được một khoản kha khá. Thật ra trên người của mấy kẻ này còn có một ít đan dược, bạc và ngân phiếu, nhưng Sở Hy Thanh không lục soát. Xử lý những thứ này cũng khá phiền phức, đặc biệt là những ngân phiếu ký tên. Muốn dùng ngân phiếu ký tên để ép các cửa hàng bạc và tiền trang ngoan ngoãn phun tiền ra, quả thực là còn khó hơn lên trời. Mà ngay khi Sở Hy Thanh tiếp tục chạy nhanh về phía bắc, hắn mang theo sắc mặt đầy vui mừng, lấy tay làm đao bắt đầu khoa tay trong không trung. Vừa rồi khi giao thủ với Huyết Vũ kiếm, Ngự Xích Dương, Sở Hy Thanh lại có một cảm ngộ mới, với một chiêu hư đường huyễn kính này, làm cho võ ý của hắn càng hòa hợp hơn. Tuy nhiên, điều làm cho Sở Hy Thanh vui mừng chính là một đao hư đường huyễn kính này được nhai tí đạo ý tầng 11 ảnh hưởng, lại sinh ra vài phần thiên đạo chi vận, uy lực mạnh mẽ, không hề thấp hơn cực chiêu. Nửa khắc thời gian sau, đã nhìn thấy Hồ Thái Tử ở phía xa xa. Sở Hy Thanh híp mắt lại, sắc mặt lạnh lùng như băng, bởi vì có bốn người đang đứng ở bên bờ hồ. Bọn họ có tướng mạo và hình thể khác nhau, hoặc là cao to khỏe mạnh, người như tháp sắt, hoặc là thấp bé thon gầy tựa như khỉ già. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều mặc trang phục bộ khoái của Lục Phiến Môn. Sở Hy Thanh cũng không đổi phương hướng, tốc độ cũng không hề giảm lấy một chút, toàn thân hắn trượt sát mặt đất, tựa như quỷ mị, lại giống như một đoàn sương khói. Sở Hy Thanh vẫn chạy nhanh đến bờ hồ, khoảng cách bốn tên bộ đầu của Lục Phiến Môn chỉ còn hơn 10 trượng. Lúc này hắn mới dừng bước. Nhan Ngưng Thần Bộ, Triệu Thất Gia. Sở Hy Thanh nhìn vị lão tướng đứng ở nơi trung ương của bốn người, mày kiếm của hắn nhướng lên, lời nói hàm chứa bất ngờ. Các hạ là tổng bộ đầu của Lâm Hải, vì sao lại nhảy vào dũng nước đục của quận Tú Thủy chúng ta? Ngày xưa hắn còn được Chu gia ở Lâm Hải dẫn tiếng, từng gặp mặt vị tổng bộ đầu này một lần. Thậm chí Sở Hy Thanh còn nhận ra ba người còn lại, Quỷ Thủ, Khâm Trung Thạch, Thiết Đao Lạc Tường, Bạch Viên Kiếm Yến Liễu. Tất cả đều là bộ đầu có tiếng ở Lâm Hải, bọn họ đã từng uống rượu với nhau. Triệu Thất Gia gần 60 tuổi, mái tóc xám trắng, hai hàng lông mày dày đặc, mũi như ưng. Vị này cụp mắt xuống, sắc mặt nghiêm nghị. Án sát sứ ty Đông Châu có lệnh, Lục Phiên Môn Đông Châu, cần không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng bắt giữ ngươi. Tại hạ phụng mệnh mà đến, lùng bắt Sở thiếu kỳ chủ về quy án. Đôi tay hắn hơi cong lại tựa như vuốt ưng, mạnh mẽ và cứng cáp, móng tay thì lại sáng loáng như lưỡi đao. Ta khuyên Sở thiếu kỳ chủ không nên chống cự. Nể tình chúng ta từng quen biết, lão phu nhất định sẽ dùng toàn lực bảo vệ ngươi an toàn khi ở trong ngục. Bằng không thì lão phu sẽ không nhận ngươi, đôi ưng trảo này của lão phu cũng sẽ không nhận ra Sở thiếu kỳ chủ. Sở Thành thấy buồn cười, tiếp tục cất bước về phía bốn người phía trước. Vậy ta cũng khuyên các ngươi, tốt nhất là tránh ra cho ta. Đừng bỏ mạng vì chuyện không liên quan đến các ngươi. Đau của Sở mẫu cũng không biết nói chuyện tình cảm đâu. Triệu Thất Gia nhướng mày lên, sau đó thở dài một tiếng. Ai? Thiếu kỳ chủ, ngươi cần gì phải làm vậy? Ngươi khởi binh làm loạn ở quận Tú Thủy, làm cho mấy chục vạn người ở hai bên bờ sông Thần Tú phải chịu cảnh khốn khổ. Một khi triều đình quyết định khởi binh bình phản loạn, chiến tranh sẽ lan đến mấy quận chung quanh. Lão phu cũng biết kẻ cầm đầu không phải Thiết Kỳ Bang các ngươi, nhưng việc đã đến nước này, kính xin thiếu kỳ chủ vì gần ngàn vạn bách tính của ba quận Tầm Dương, Tú Thủy và Lâm Hải mà bó tay chịu trói, dẹp trận đại nạn này. Sở Hy Thanh lắc đầu phản đối, khoe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng. Ta còn muốn hỏi quan phủ lại là tội gì? Vì sao không phải triều đình đá tư không thiện xuống? Chỉ cần triều đình bãi chức quan của kẻ này, quận Tú Thủy nhất định sẽ thưởng thái bình. Triệu Thất Gia nghe vậy thì sững sờ, sau đó mặt liền lạnh xuống, hừ nhẹ một tiếng. Quan đường. Đường đường là triều đình Đại Ninh, há có thể cúi đầu với một tên phản tặc giang hồ. Lúc này một thân áo bào của hắn đã không gió mà bay, toàn thân từ từ lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt Triệu Thất Gia thì lại âm lạnh ác liệt. Thiếu kỳ chủ đã cố tình như vậy, thế thì đừng trách lão phu không nể mặt. Hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một tia sáng trắng đã đánh thẳng về phía mặt của hắn. Đó chính là Bạch Tiểu Chiêu, hai móng vuốt của nó vung lên sắc bén như lưỡi đao. Ngũ Dĩ Phong Sinh Thú. Con ngươi Triệu Thất Gia co lại, sau đó liền nở nụ cười lạnh. Tu vi của con tiểu yêu này còn thấp hơn hắn một cấp bậc, thiên phú lại vượt xa hắn. Tuy nhiên hắn tu luyện Nhâm Ưng Thần Trảo, khắc chế tất cả thú loại có hình thể nhỏ trong thiên hạ. Phong sinh thú cũng chính là một loại trong đó. Theo một trảo của Triệu Thất Gia đánh xuống, 30 lưỡi đao gió của Bạch Tiểu Chiêu đã bị hắn một đòn đánh nát. Sau đó, một người một thú bắt đầu giao phong, phát ra những tiếng vang như kim loại va chạm. Hai trảo của Bạch Tiểu Chiêu lại như cuồng phong, nhanh như chớp giật.

lúc này còn được gia trì bởi quan âm nhất thuấn, dòng chảy thời gian giảm xuống 5 phần, làm cho một đao này càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tinh diệu. Phốc. Thân thể Bạch Viên Kiếm Yến Liễu nhất thời cứng đờ, kiếm cương của hắn đã bị Sở Hy Thanh phản xạ mà về, kiếm cương đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Tuy rằng tại giờ phút cuối cùng Bạch Viên Kiếm Yến Liễu đã né được vị trí hiểm yếu là trái tim, nhưng kiếm cương vẫn xoắn lục phủ của hắn thành mảnh vụn. Lúc này đao của Sở Hy Thanh cũng xuất hiện một lần nữa, cực chiêu phong chi ngân. Bạch Viên Kiếm Yến Liễu muốn né tránh, nhưng sức lực của hắn bây giờ đã biến mất hơn nữa. Đao cương dài ba thước hai tấc của Sở Hy Thanh dễ dàng gọt đầu của hắn xuống. Súc sinh, nhận lấy cái chết! Đó là quỷ thủ Kham Trung Thạch. Hắn trợn mắt lên, phát ra tiếng gít gào như dã thú. Một đôi quỷ thủ khổng lồ đánh thẳng đến lưng của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh liên tục chém giết hai người Thiết Đao Lạc Tường và Bạch Viên Kiếm Yến Liễu, đã không kịp làm ra bất kỳ động tác né tránh nào. Hắn cũng không có ý định né tránh, lúc này chỉ đứng trung bình tấn, một đao chém về phía cổ họng của Kham Trung Thạch. Đây là cực chiêu hồi điện trảm. Một đôi quỷ thủ của Kham Trung Thạch đã vỗ vào sau lưng của Sở Hy Thanh, phát ra một tiếng ầm ầm. Nhưng một màn tiếp theo lại làm cho hắn trốn mắt ngoác mồm không thể nào tin nổi. Thế mà trước sau, và người của Sở Hy Thanh lại có ba tầng ngoại cương, bị quỷ thủ của hắn đánh vào thì từ từ vỡ vụn. Nhưng mà trên người Sở Hy Thanh còn có hai tầng áo giáp trong và ngoài. Cái này thật ra rất dễ xử lý. Chưởng lực của Kham Trung Thạch bao gồm cả cương lẫn nhu, có thể thông qua nhu lực để đánh xuyên qua thiết giáp, chấn thương phế phủ của Sở Hy Thanh. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện chưởng lực của mình không chỉ bị ngăn cản, mà ít nhất có 5 phần 10 sức mạnh ở trong đó đã phản xạ trở về. Kham Trung Thạch bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị nhu lực này chấn động làm cho phế phủ rung chuyển, trong miệng tràn máu tươi. Tuy nhiên, thứ đáng sợ hơn chính là đao của Sở Hy Thanh đã chém đến trước người hắn. Kham Trung Thạch chỉ có thể dùng toàn lực để đẩy Sở Hy Thanh về phía trước, nhưng mà tốc độ đao của Sở Hy Thanh thật sự là quá nhanh, đao cương của hắn cũng dài đến kinh người, hơn nữa còn vô cùng sắc bén, có thể phá vàng xuyên đá. Theo một dòng máu phun như suối, đầu của Kham Trung Thạch đã bay lên không trung. Sở Hy Thanh thì bị chưởng lực của Kham Trung Thạch đẩy ra ngoài năm trượng. Hắn vừa lùi về sau, vừa nhìn ba bộ thi thể kia với ánh mắt phức tạp, phát ra một tiếng thở dài. Ai, các ngươi cần gì phải khổ sở như vậy chứ? Trước mắt Kham Trung Thạch đã biến thành màu đen, sắp mất ý thức. Trong lòng hắn đang nghĩ, ba người bọn họ sao phải khổ như vậy chứ? Lần này thật sự là thiệt thòi lớn rồi. Ba tên bộ đầu Lâm Hải bọn họ lại bỏ mạng ở đây vì một cái thái thú quận Tú Thủy. Mà ngay khi ý thức của Kham Trung Thạch sắp biến mất, bóng người của Sở Hy Thanh đã như sương khói bay thẳng đến chỗ Nham Ưng thần bộ Triệu Thất Gia. Trên mặt Triệu Thất Gia đã không còn vẻ thông dong, sắc mặt hắn tái mét, ánh mắt tràn đầy đau khổ, ngậm lấy ý buồn vô tận. Ba người Kham Trung Thạch đã đi theo hắn 6 năm, không ngờ lại ngã xuống ở đây. Hắn cố gắng ra sức giết chết Bạch Tiểu Chiêu. Nhưng tuy Bạch Tiểu Chiêu vẫn ở thế yếu, nhưng lại không thiếu sức chống đỡ. Nàng sử dụng thân pháp nhanh nhẹn, cố gắng không giao phong chính diện với Triệu Thất Gia, thỉnh thoảng mới phản kích một lần, nhưng lại sắc bén tuyệt luân, làm cho Triệu Thất Gia không thể không giữ ba phần lực lượng để đề phòng. Khi thân hình quỷ mị của Sở Hy Thanh chạy đến, lại một đao chém thẳng về phía Triệu Thất Gia ở trên bầu trời. Sở Hy Thanh triệu hồi ra đao gió và mâu lôi, đánh thẳng về phía Triệu Thất Gia như mưa to gió lớn. Thành Tốn Phong chấn lôi đao của hắn thì lại chỉ công không thủ, cuồng mãnh bá đạo. Triệu Thất Gia có thể phá giải thần thông hệ phong của Bạch Tiểu Chiêu, nhưng lại không thể đồng thời áp chế nã phong ngự điện chi thủ của Sở Hy Thanh. Càng làm cho Triệu Thất Gia cảm thấy vướng tay vướng chân chính là một người một thú này dường như có tâm linh tương thông, một đao và hai trảo phối hợp vô cùng ăn ý, giống như là một người. Bọn họ lấy Sở Hy Thanh chủ công, ngũ vĩ Bạch Điêu là phụ. Ngũ vĩ Bạch Điêu chống đỡ ưng trảo của hắn, Sở Hy Thanh thì lại dùng Thanh Tốn Phong chấn lôi đao kia, tập trung chém giết với hắn. Sau khi song phương giao thủ được 70 hiệp, Triệu Thất Gia đã bị ép đến đỡ trái hở phải, không còn hơi sức để ứng phó. Hắn chỉ có thể mạo hiểm, đánh một trảo về phía cổ tay của Sở Hy Thanh. Lúc này tay phải của Triệu Thất Gia lại như kim thiết, mạnh mẽ chống lại ánh đao của Sở Hy Thanh, đồng thời trượt theo đao xuống, nắm chặt lấy cổ tay của Sở Hy Thanh. Buông tay cho ta! Triệu Thất Gia đột nhiên phát lực, lòng muốn ép Sở Hy Thanh phải bỏ đao, hoặc là sẽ bẻ gãy cổ tay của hắn. Nhưng không ngờ là Sở Hy Thanh bỏ đao thì đúng là bỏ đao, nhưng hắn lại vồ một cái, nắm lấy cổ tay phải của Triệu Thất Gia. Triệu Thất Gia sử dụng Nham Ưng thần trảo, năm ngón tay nắm chặt lại. Theo lý thuyết, dù là một binh khí cấp độ lục phẩm hạ, thì lúc này cũng bị một trảo của hắn bóp nát. Nhưng Sở Hy Thanh lại không bị làm sao cả, làn da trên tay phải của hắn xuất hiện vô số lân phiến nhỏ bé, trái lại còn kéo cho Triệu Thất Gia không thể thoát thân. Ba tầng ngoại cương, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Con người của Triệu Thất Gia co rụt lại thành một đường. Hắn nhận ra Sở Hy Thanh tu luyện bá thể, nhưng mà ba tầng ngoại cương này là thế nào? Những lần phí nhỏ bé bóng lóng màu bạc này lại là tình huống gì? Còn nửa chưởng lực của Ân Trảo bị hắn bắn ngược từ cổ tay của Sở Hy Thanh cũng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Triệu Thất Gia đã không kịp suy nghĩ nhiều, ngón tay trái của Sở Hy Thanh chập lại thành đao, mang theo thanh thế cuồng mãnh như rồng mà chém thẳng về phía hắn. Cực chiêu phong xế lôi hành, không giống với trước kia chính là lần này Sở Hy Thanh sử dụng thần lôi động chân chỉ để thi triển một thức cực chiêu này, lập tức có vô số lôi điện lan tràn ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, đao chỉ của hắn chém liên tục 10 lần, điên cuồng chém về phía Triệu Thất Gia. Mà ngay khi đao chỉ thứ 11 xuất hiện, Bạch Tiểu Chiêu đã hóa thành một cơn lốc loại nhỏ, xuyên thủng lồng ngực của Triệu Thất Gia, làm cho phế phủ và trái tim của hắn bị xoắn thành mảnh vỡ. Trong miệng Triệu Thất Gia tràn đầy máu tươi, hắn biết hôm nay chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Liều mạng tự nổ một bàn tay để thoát khỏi Sở Hy Thanh, tay còn lại nắm chặt lấy đao chỉ của Sở Hy Thanh, đồng thời nhìn thiếu niên ở trước mặt với ánh mắt không cam lòng và phẫn hận. Hết tập 76, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Phổ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.